Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2589, kinh khủng Thái Huyền Thánh Tử. Ngay sau đó, đầy trời năng lượng, giống như thủy triều thối lui, đáng sợ kiếm ảnh, cũng là chậm rãi tiêu tán. Tinh thần điện đại môn, lần nữa mở ra, một bóng người đi ra. Hắn tuổi trẻ, trương dương, ánh mắt như là sao trời, thâm thúy vô cùng, một thân áo bào đỏ, phảng phất liệt hỏa săn như lửa, đang thiêu đốt. Bóng người này tự nhiên là Lâm Hiên. Giờ phút này, hắn, khóe miệng mang theo tiếu dung, trải qua một năm rưỡi bế quan, tăng thêm vô số thiên tài địa bảo, hắn rốt cục có đột phá. Giờ phút này, hắn đã đạt đến thất tinh vương giả hậu kỳ, thực lực so với trước đó, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại đối đầu chiến cơ loại kia có được phản tổ huyết mạch thiên tài, đoán chừng muốn chém giết, cũng sẽ không phiền phức như vậy. Hắn có thể rất nhẹ nhàng chém giết đối phương, bởi vì, tăng lên một cảnh giới, thực lực của hắn tăng trưởng rất mạnh, mà lại càng quan trọng hơn là, Đại Long kiếm hồn, càng thêm một bước khôi phục, lực chiến đấu của hắn, thẳng tắp tiêu thăng. Bình thường thánh tử, căn bản không phải là đối thủ của hắn, đỉnh tiêm thậm chí, có thể hay không cùng hắn một trận chiến, còn phải xem những người kia, phải chăng tại một năm rưỡi này bên trong có đột phá. Nếu như đột phá, đuổi theo hắn tiến bộ bộ pháp, như vậy tự nhiên có thể cùng hắn một trận chiến, nhưng là nếu như không có đột phá, như vậy những người này, có lẽ sẽ không còn là Lâm Hiên đối thủ. Diệp gia, một tòa huy hoàng đại điện bên trong, Diệp Vô Đạo mở mắt, trên người hắn hoàng kim quang mang 10 phần lóa mắt, một đạo mông lung hoàng kim hư ảnh, tại trước người hắn hiển hiện, thất tinh hậu kỳ, rốt cục xong rồi. Diệp Vô Đạo đi ra đại điện, hắn vừa xuất hiện, trên thân nở rộ vạn trượng quang mang, dẫn tới Diệp gia những cái kia tộc nhân nhau nhau chạy đến. Vô Đạo, ngươi đột phá, Diệp gia những trưởng lão kia, 10 phần mừng rỡ, ân, Diệp Vô Đạo gật gật đầu, hắn cũng là nở một nụ cười, thực lực của hắn bây giờ, so với trước đó, cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại của hắn huyết mạch chi lực, càng một bước ngưng thực, hắn hiện tại, so với trước đó, cường đại hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt lấp lóe, không biết những người kia có đột phá hay không. Hắn nói những người kia, tự nhiên là Lâm Hiên, Diêu Quang Thánh Tử, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng Tử bọn người, Cổ gia, Tinh Không Vô Tận bên trong, một thân ảnh nổi lên, sắc mặt của hắn 10 phần tái nhợt, phảng phất sinh bệnh, nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng thâm thúy. Người này chính là Cổ Tam Thông, hắn trải qua một năm rưỡi tu luyện, cũng đột phá, không riêng gì hắn, phần lớn người đều đột phá. Bởi vì, lần này của mộ chuyến đi, còn sống trở về, đều là thắng lợi trở về, thu hoạch vô cùng phong phú, nhất là Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông cái này loại đỉnh tiêm thiên kiêu, ở trong đó, Đại Hạ Hoàng Tử, Vô Hoa, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu bọn người, đều là nhau nhau đột phá, tăng lên một cảnh giới, Yêu Hoàng Điện, Hoắc Thiên Đô cũng là đột phá, Nhan Như Ngọc, trên thân khí tức tràn ngập càng thêm thần bí, đột không có đột phá, đám người không biết, nhưng là Yêu Hoàng Điện những người này mặt, đối Nhan Như Ngọc thời điểm đều có loại không nhịn được muốn quỳ lại cảm giác, trước kia bọn hắn cũng có, nhưng là không có mãnh liệt như vậy, thế nhưng là lần này, bọn hắn cảm giác thật sự muốn khống chế không nổi, nghĩ phải quỳ lại, thật là đáng sợ, cái này chút Yêu Hoàng Điện cường giả run rẩy vạn phần. Bọn hắn nhìn qua Nhan Như Ngọc, cung kính có thừa, liền ngay cả Hoắc Thiên Đô, thần sắc cũng là trở nên hơi ngưng trọng, hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch áp lực, để hắn đều không thể không chấn kinh. Một bên khác, Âm Dương Giáo, Âm Dương Thánh Tử từ một tòa vạn trượng trong tháp cao đi ra. Hắn toàn thân phát ra âm dương chi khí, như là hắc bạch mặt trời, ở trên bầu trời lập lòe, vừa xuất hiện hắn liền ngửa mặt lên trời cười to, 10 phần dữ tợn, đột phá, ta rốt cục đột phá. Một năm rưỡi này, hắn tìm đường sống trong chỗ chết, rốt cục đột phá đạt tới thất tinh vương giả hậu kỳ. Thực lực của hắn, so với trước đó cường đại thật nhiều lần. Lâm Hiên, chết tiệt tiểu tử, lần này, ta nhất định phải giết ngươi. Sau khi đột phá, Âm Dương Thánh Tử nghĩ tới chuyện thứ nhất, liền là báo thù. Trước đó, hắn bị Lâm Hiên đánh bại, thậm chí còn kém chút diệt sát, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, cho nên lần này đột phá, hắn nhất định phải tìm đối phương báo thù. Chờ ta đi Thánh Động Phủ, lấy mấy món bảo bối, tại đi giết này tiểu tử. Âm Dương Thánh Tử thân hình thoát một cái, biến mất ở trên bầu trời, Đông Hoang, Vô Tận trong quần sơn, tiên hạc bay múa, nơi này là Quá Huyền Ảo Thánh Địa địa phương. Quá Huyền Ảo Thánh Địa, cũng là Đông Hoang một cái tuyệt thế thánh địa. Giờ phút này, Quá Huyền Ảo Thánh Địa, 100 số 100 tòa bên trên, trong đó tối cao trên một ngọn núi, ngồi xếp bằng một bóng người, người này tóc đen tung bay, thân mặc lam bào, hắn ngồi ở chỗ đó, như là trích tiên, cho người ta một loại khí chất không nói ra được, người này, chính là Quá Huyền Ảo Thánh Địa Thái Huyền Thánh Tử. Hô, đúng lúc này, Trên bầu trời một đạo ánh sáng mông lung ảnh hiện hiện, phảng phất một tòa tiên cung, phiêu phù ở đỉnh núi. Ông, Thái Huyền Thánh Tử lật bàn tay một cái, lấy ra một tờ cổ cầm, nhẹ nhàng đạn động, tiếng đàn nhảy vọt, chấn động hư không, rất nhanh, tiên cung bên trong, liền truyền đến một thanh âm, vô cùng ngưng trọng, ngươi, đột phá, đây là sáu mạch thần khúc, ngươi lại có thể đến tình trạng như thế, chẳng lẽ lại, ngươi đã đột phá đến bát tinh vương giả sao? Tiên cung thanh âm bên trong, mười phần chấn kinh, thậm chí đều mang vẻ run rẩy. Ông, tiếng đàn đình chỉ, Thái Huyền Thánh Tử chậm rãi đứng lên, chuyện này, ngươi tự mình biết liền tốt, ta không hy vọng, có người thứ hai biết. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Không gian chung quanh, trong nháy mắt ngưng kết, trên bầu trời tiên cung, cũng là kịch liệt run rẩy lên, bất quá một nháy mắt, cỗ sát khí kia, liền biến mất vô tung vô ảnh. Yên tâm, ta biết, dù sao, chúng ta thế nhưng là trên cùng một chiến tuyến, tiên cung bên trong bóng người kia, truyền ra lời nói, ta còn phải đa tạ ngươi, giúp ta lấy được Cửu Tiêu Thánh Tử vị trí, ngươi biết liền tốt, Thái Huyền Thánh Tử thản nhiên nói, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ chấn kinh vạn phần. Cái này thần bí cung điện, lại là Cửu Tiêu Thánh Địa, người ở bên trong ảnh, nghĩ đến, hẳn là mới Cửu Tiêu Thánh Tử đi, trước đó Cửu Tiêu Thánh Tử, có được tiên cung cũng bị giết, để cho người ta căn bản không thể tin được, bọn hắn một lần hoài nghi, là Lâm Hiên làm, thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết, là bọn hắn Cửu Tiêu Thánh Địa ra nội ứng, một người trừ bị thánh tử, ngay cả cùng Thái Huyền Thánh Tử, chí trực tiếp xử lý Cửu Tiêu Thánh Tử, một màn này, chỉ sợ không ai có thể ngờ tới đi. Vân huynh, ngươi đã đột phá đến bát tinh vương giả, thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ không có ai là đối thủ của ngươi đi, mới Cửu Tiêu Thánh Tử, vừa cười vừa nói, Thái Huyền Thánh Tử bàn tay vung lên, thu hồi cổ cầm, hắn đứng chắp tay, nhìn về phía đám mây, thở dài một tiếng, ngươi quá coi thường những người kia, ngươi cho rằng, chỉ có ta một người đột phá đến bát tinh vương giả sao? Cái gì, nghe nói như thế, tiên cung người ở bên trong sững sờ, theo rồi nói ra, đây không có khả năng, ta đã nghe ngóng, ngay cả Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn hắn, tựa hồ cũng chỉ đột phá đến thất tinh hậu kỳ, Diệp gia, Cổ gia, đều là thái cổ thế gia, huyết mạch của bọn hắn chi lực đáng sợ như vậy, đều không có thổ đột phá đến bát tinh vương giả, còn có ai có thể đột phá đến bát tinh vương giả? Chương 2590, kiện chân bảo thứ hai, Thái Huyền Thánh Tử lắc đầu, xem ra, người thật là vừa trở thành thánh tử, một chút đều không hiểu rõ, đến trình độ này, tu vi áp chế, mặc dù có tác dụng rất lớn, nhưng là, ngươi ngàn vạn không thể xem thường Diệp gia cùng Cổ gia. Huyết mạch của bọn hắn chi lực, một khi bộc phát, uy lực vượt xa tưởng tượng của ngươi, cho nên, cho dù ta phát hiện tại đột phá đạt tới bát tinh vương giả, có thể là chống lại Diệp Vô Đạo dạng này, vẫn không có hoàn toàn chắc chắn, thậm chí, có năm thành nắm chắc, liền đã rất tốt. Cái gì, Diệp Vô Đạo lợi hại như vậy sao? Người kia chấn kinh, hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người là thiên kiêu, Thái Huyền Thánh Tử cao đối phương một cảnh giới, vậy mà chỉ có năm thành nắm chắc phần thắng. Cái này, thực sự quá xung kích hắn nhận biết, mà lại, không riêng Diệp Vô Đạo bọn hắn phải cẩn thận. Ta nghĩ, có một người, hẳn là cũng đạt tới bát tinh vương giả đi. Là ai? Tiên cung người ở bên trong hết sức tò mò. Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt dần dần trở nên ngưng tụ. Phảng phất hai thanh thần kiếm, xuyên thủng hư không, hắn, trầm giọng mở miệng, Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Quang Thánh Tử, người nói là Diêu Quang Thánh Tử cũng đạt tới bát tinh vương giả. Tiên cung bên trong đạo nhân ảnh kia, kinh hô một tiếng, không thể tin được. Thái Huyền Thánh Tử lại là trầm giọng nói, mặc dù ta không có đi chứng thực, bất quá căn cứ suy đoán của ta, khả năng này hẳn là có tám thành trở lên, tám thành trở lên, tiên cung người ở bên trong trầm mặc, đã đối phương đều nói như vậy, nghĩ như vậy đến, Diêu Quang Thánh Tử hẳn là 8-9 phần 10, đã đột phá đến bát tinh vương giả cảnh giới, nghĩ tới đây, hắn một trận trầm mặc, hắn đến bây giờ còn chỉ là trong thất tinh kỳ, khoảng cách những người này rất xa rơi ở phía sau, trầm ngâm nửa ngày, hắn hỏi lần nữa, kia tên Lâm Hiên đâu, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Căn cứ suy đoán của ta, hắn hẳn là cũng đột phá đi, bởi vì hắn lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Bất quá muốn đột phá đến bát tinh vương giả, rất không có khả năng, bởi vì là thời gian quá ngắn, hắn cũng hẳn là thất tinh vương giả hậu kỳ. Thái Huyền Thánh Tử trầm giọng nói, bất quá ngàn vạn không thể xem thường hắn, kiếm pháp của hắn hết sức quỷ dị, mặc dù hắn không có huyết mạch chi lực, nhưng là ta luôn cảm giác, trong cơ thể hắn có một loại chí bảo, nhưng đến tột cùng là gì, ta hiện còn chưa hiểu rõ. Chết tiệt, gia hỏa này còn sống. Thủy chung là một cái uy hiếp, tiên cung bên trong người kia, một mặt lo lắng, ta hiện vừa trở thành Cửu Tiêu Thánh Tử, bằng vào chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa cùng đối phương quan hệ, nhất định sẽ đại chiến, đến lúc đó, ta không thể không ra mặt a. Thế nhưng là, ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm đi, còn không dùng ngươi xuất thủ, hắn giết chiến tộc hai đại thiên kiêu, chiến tộc là sẽ không bỏ qua cho hắn, còn có, ta đoán chừng âm dương giáo, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, không thể không nói, hắn trêu chọc chính là thế lực. thật sự là nhiều lắm. Xác thực, nghĩ đến chiến tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này mới Cửu Tiêu Thánh Tử, cũng là cười lạnh, chỉ cần chiến tộc xuất thủ, hắn liền có thể gối cao không lo. Một bên khác, Tinh Thần Điện, Lâm Hiên bên này sau khi đi ra, bắt đầu xem canh cổng những cái kia chồng chất như núi tin tức. Thực lực của hắn tăng trưởng về sau, linh hồn lực cũng là tăng lên một cái giai tầng. Hiện, của hắn linh hồn lực đã 10 phần tiếp cận vô địch vương giả. Không chỉ như thế, lực chiến đấu của hắn cũng 10 phần tiếp cận, toàn lực ra dưới tay, chém giết bát tinh hậu kỳ vương giả, với hắn mà nói không thành vấn đề. Linh hồn khẽ động, Lâm Hiên là xong giải tất cả tin tức. Sau đó, hắn nhíu mày, 1.5 năm, đại chiến lại còn đang kéo dài, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đều lớn hoạt hóa thạch trưởng lão, thậm chí giáo chủ đều xuất thủ, mà kia hai cái thánh nhân thi thể, thì là càng ngày càng kinh khủng, năng lượng của bọn hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng nhanh hơn khôi phục, thậm chí, hút khô rồi hơn mấy chục cái đại địa linh mạch, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, nếu như cái này hai tôn thánh nhân thật sự sống lại, chỉ sợ, liền nguy hiểm, đoán chừng lại nhiều vô địch vương giả, cũng không đáng chú ý, trừ phi, cái khác thánh địa đại giáo thánh nhân xuất thủ, mới có thể đồng phục đối phương, không biết, lục đại hộ pháp tình huống thế nào, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, bọn hắn tiên điện 6 đại hộ pháp, cũng đi truy tầm vũ hóa tiên y, thậm chí, lão điện chủ, cũng xuất thủ, được rồi, không muốn những thứ này, Lâm Hiên lắc đầu, cái này chút cách hắn quá xa, hắn hiện vừa mới đột phá, trong tay tài nguyên, tiêu hao một nửa, còn có còn lại, hắn không có lập tức hấp thu, bởi vì vừa mới đột phá, thực sự không thích hợp tiến hành bế quan, hắn chuẩn bị ra ngoài đi một chút, rủ xuống luyện một chút mình vừa tiến vào cảnh giới, nhưng mà, ra trước khi đi, hắn còn có một chuyện muốn làm, hắn đem ám hồng thần long kêu ra, trước đó tại kia thanh đồng bảo trong hộp, có hai dạng đồ vật, giống nhau là ngọc tỷ, mở ra thánh nhân quan tài, mặt khác đồng dạng thì là một trương gia thú, lúc đó, bị ám hồng thần long một thanh cướp đến tay, trước đó các loại đại chiến, các loại khẩn trương sống chết trước mắt, Lâm Hiên bọn người căn bản không có thời gian quan nhìn. Sau khi trở về, hắn lại lập tức bế quan, cho nên thứ này, một mực trong tay hắn, còn chưa có xem đâu, hiện vừa vặn có thời gian, hắn liền đem ám hồng thần long kêu lên, hai người chuẩn bị cùng nhau nghiên cứu, ám hồng thần long cũng xuất quan, hắn cũng đột phá nói thất tinh vương giả hậu kỳ, cùng Lâm Hiên tu vi đồng dạng, thực lực cũng kém không nhiều, cái này khiến ám hồng thần long 10 phần kinh hỉ, thực lực của hắn bây giờ, y nguyên cùng năm đó đỉnh phong thời kỳ không sai biệt lắm, mặc dù còn kém một chút, nhưng là nghĩ đến, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, hắn liền có thể quát tháo phong vân, tiểu tử, tìm bản hoàng đến là chuyện gì nha, có phải hay không muốn qua hai chiêu, vừa mới đột phá, ám hồng thần long 10 phần kích động, hắn rất muốn tìm người đánh một trầu, cho nên, hắn nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên thì là phất phất tay, đừng làm rộn, có chính sự tìm ngươi, nói, hắn lấy ra tấm kia gia thú, còn nhớ rõ vật này không, ngươi nói là, thanh đồng bảo trong hộp đạt được bảo bối kia sao, làm sao không nhớ rõ, cái kia vẫn là bản hoàng đoạt tới, ám hồng thần long một mặt đắc ý, sau đó, hắn long chảo huy động, lần nữa đem bị bắt qua, sau đó mở ra, để bản hoàng nhìn xem, trong này, đến cùng là bảo bối gì, ngươi nói, có phải hay không là một loại thánh nhân công pháp nha, thánh nhân công pháp, 10 phần đáng sợ, đã vượt ra thiên giai công pháp, nếu như bọn hắn có thể có được, đối với đám bọn hắn như vậy thực lực bản thân tăng lên, thế nhưng là có lớn vô cùng trợ giúp, bất quá, mở ra về sau, hai người lại nhíu mày, phía trên quả thật có đồ vật, từng cái kỳ lạ phù văn, nhưng là bọn hắn cũng không nhận ra nha, chết tiệt, phù văn này, tại sao cùng thánh nhân cổ mộ trên vách tường phù văn, hết sức tương tự, đây cũng là một loại cực kỳ cổ lão văn tự, chúng ta bây giờ căn bản xem không hiểu, ám hồng thần long thở dài một tiếng, thượng cổ văn tự, hắn nhưng là nhận ra, thế nhưng là, đó cũng không phải thượng cổ văn tự nha, cái này so với thượng cổ, còn muốn phức tạp, chết tiệt, đây rốt cuộc là thời đại nào văn tự, thái cổ, viễn cổ, hắn không biết, thậm chí, hắn cũng hoài nghi, đây là tiên văn, tiểu tử, đem tiên điện trưởng lão kêu đến, xem bọn hắn có biết hay không, ám hồng thần long nói, chương 2591, gặp lại chiến vô ngân, tiên điện lai lịch bí ẩn, truyền thừa xa xưa, có lẽ bên trong có người nhận biết cũng nói không chính xác. Thế là, Lâm Hiên gọi người, đem bên trong tiên điện, một ít trưởng lão kêu đến, nhìn nhận không phải nhận biết cái này loại văn tự, những trưởng lão kia cũng là nhíu mày, nhao nhao lắc đầu, không biết, thậm chí, mấy cái hoạt hóa thạch, cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn kinh hô một tiếng, cái này văn tự quá cổ xưa, vượt ra khỏi chúng ta nhận biết, lục đại hộ pháp không ở nơi này, có lẽ bọn hắn biết một chút, có trưởng lão nói, nhưng mà, hoạt hóa thạch trưởng lão lại là lắc đầu, đoán chừng lục đại hộ pháp cũng không nhất định biết, có lẽ, chỉ có lão điện chủ mới biết được đi, bất quá, bởi vì vũ hóa tiên y sự tình, lão điện chủ đã rời đi tiên điện, tạm thời không ở nơi này, điện chủ, ngươi có muốn hay không các loại, chờ lão điện chủ trở về, lấy thêm cho hắn nhìn. Tốt a, xem ra, cũng chỉ có bộ dáng này. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không vội, dù sao đồ vật trong tay hắn, sớm tối đều có thể phá giải. Hắn đem ra thú thu vào, sau đó ám hồng thần long thương lượng một phen, bọn hắn quyết định ra đi vòng vòng, nhìn xem bên ngoài có thay đổi gì. Lâm Hiên hai người rời đi tiên điện, hướng phía bên ngoài xuất phát, hai người bọn họ đi trước cổ mộ vị trí. Khi bọn hắn đạt tới thời điểm cổ mộ, nơi đó đã không có người nào, nguyên bản bọn hắn coi là cổ mộ cái này bên trong xuất hiện sẽ có rất nhiều người đi vào thám hiểm, thế nhưng là sự thật lại cũng không là như thế. Toàn bộ cổ mộ hoàn toàn chìm xuống dưới, lần nữa phong in ra, không có đại lượng trận pháp tông sư liên tục phá giải là không thể nào phá vỡ, cho nên những cái kia võ giả bình thường căn bản vào không được. Dần ra cái này bên trong liền không có người nào. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long dạo qua một vòng, phát hiện chung quanh không có cái gì, hai người nhìn nhau, sau đó nói, đi thôi. Hai người bọn hắn thân hình thoát một cái, hướng về phương xa bay đi. Thế nhưng là đi không bao lâu, Lâm Hiên nhíu mày, linh hồn của nàng lực hiện đã đến gần vô hạn tại vô địch vương giả, cho nên dò xét phạm vi 10 phần rộng, hắn phát hiện nơi xa có thật nhiều cỗ khí tức hướng bên này bay tới, ở trong đó có hắn hết sức quen thuộc ngũ hành chi lực, cửu tiêu chi lực, âm dương chi lực, nghĩ đến hẳn là mấy cái này giáo phái người, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại cái này bên trong trông coi, muốn động thủ sao? Ám hồng thần long nói. Lâm Hiên lắc đầu, một đám rác rưởi mà thôi, không đáng xuất thủ. Xác thực, hắn hiện thị lực so trước kia tăng lên rất nhiều, đã chướng mắt những thánh địa này đệ tử. Cũng thế, ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, hai người ra tốc, hướng về phương xa bay đi, lấy bọn hắn tốc độ của hai người, rất nhanh liền bỏ qua rồi những thánh địa này đệ tử. Bất quá bay trong chốc lát, Lâm Hiên lần nữa nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, còn có một cỗ lực lượng thật chặt đi theo, mà lại, khoảng cách càng ngày càng gần. Hả? Lâm Hiên nhíu mày, một bên, ám hồng thần long hỏi, tiểu tử, thế nào? Lâm Hiên nói, còn có người đuổi theo, còn có người. Ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, là ai, như thế không biết sống chết. Tới tới tới, bản hoàng muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp, chạy, tìm địa phương an toàn, nhìn xem là ai, cũng dám theo dõi chúng ta. Hai người bọn họ thân hình thoát một cái, hướng về phương xa bay đi, rốt cục, bọn hắn tìm được một cái tương đối thích hợp địa phương chiến đấu. Hai người ngừng lại, không tiếp tục bay, đằng sau, cỗ khí tức kia cũng là đột nhiên bộc phát, nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh, một thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt hai người. Nhìn thấy thân ảnh này, hai người nhíu mày, nhất là Lâm Hiên, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng, Chiến Vô Ngân, lại là hắn. Đối với người này, Lâm Hiên ký ức có thể là phi thường khắc sâu, lần trước, hắn rồi cùng đối phương đánh qua, lúc ấy hắn vẫn chỉ là thất tinh sơ kỳ vương giả, đối phương là bát tinh trung kỳ cường giả, trận chiến kia, hắn sử xuất rất nhiều át chủ bài, thậm chí ngay cả thánh nhân xương tay đều giải khai, bất quá, đối phương lại còn có thể ngăn trở, nếu như không phải Hạ Cửu U, hắn thật đúng là nguy hiểm. Bất quá bây giờ sao? Vậy nhưng không nhất định, ngắn ngủi thời gian 3 năm, nàng Y Nguyên đạt đến thất tinh hậu kỳ vương giả, hiện tại hắn đều có thể giết bát tinh hậu kỳ cường giả. Cho nên, lần nữa gặp gỡ Chiến Vô Ngân, không có có một vẻ khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn, có chút chờ mong, hắn muốn tự tay giải quyết cái này người, lại là hắn, lại là chiến tộc người, chết tiệt chiến tộc, còn thật sự là âm hồn bất tán nha. Ám hồng thần long hừ lạnh, hắn phát hiện, đối phương chỉ là một người tới, cái này chiến tộc gia hỏa thật đúng là tùy tiện, vậy mà một mình đến đây. A, không đúng, còn có một con chim lớn. Hắn nhìn hướng về phía trước, tại Chiến Vô Ngân dưới chân, có một con kim sắc đại bàng, dương cánh bay lượn, chính đang nhanh chóng bay tới. Con kia kim sắc đại bàng mở ra cánh, chừng mấy ngàn mét trường, như là một tòa kim sắc cự sơn, ở trên bầu trời phi hành, đừng nhìn hình thể lớn, nhưng là tốc độ, có thể nói thật nhanh, tựa như tia chớp, một nháy mắt, nó liền dẫn Chiến Vô Ngân, đi tới Lâm Hiên phụ cận. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Chiến Vô Ngân đứng tại kim sắc đại bàng bên trên, hắn nhìn về phía phương xa, lộ ra cười lạnh, bọn hắn chiến tộc tứ đại chiến vương, từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng tìm kiếm, lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Chiến Vô Ngân không nghĩ tới, vận khí của hắn lại lốt như vậy, vậy mà gặp đối phương, cho nên, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi đi theo. Hắn cũng không có lập tức cho mặt khác tam đại chiến vương phát tin tức, bởi vì hắn cảm thấy, lấy thực lực của hắn, muốn giết đối phương rất nhẹ nhàng. Bởi vì hắn đã sớm tra xét xong, tiên điện sáu đại hộ pháp, đi truy tầm vũ hóa tiên y, tiên điện cái kia lão điện chủ, Hạ Cửu U, cũng đi, lần này, sẽ không có người tới cứu đối phương, hắn muốn tự tay bắt lấy đối phương, đem đối phương mang về, hắn muốn làm cho đối phương biết, cùng hắn chiến tộc đối đầu hạ tràng. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến chịu chết đi, lá bài tẩy của ngươi, vô dụng với ta, ngươi có thánh nhân tàn phiến, ta cũng tương tự có. Chiến Vô Ngân đứng chắp tay, đứng tại kim sắc đại bàng phía trên, như là chiến thần đồng dạng, Duệ không thể đỡ, hắn bế nễ phía trước, không có chút nào đem Lâm Hiên để vào mắt, bởi vì, Lâm Hiên át chủ bài, hắn lần trước đã đều kiến thức qua, hắn hoàn toàn có thể ứng phó, lần trước, nếu như không phải Hạ Cửu U, hắn sớm đã đem đối phương cho đánh chết, quỳ xuống nhận lấy cái chết, người thật đúng là để ý mình. Lâm Hiên hừ lạnh, hiện ta, sớm đã không phải là 3 năm trước đây thực lực, lần này, bị giết sẽ là ngươi. Trên người hắn, phát ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý, bị giết chính là ta. Nghe vậy, Chiến Vô Ngân khinh thường cười lạnh, tiểu tử, ngươi nằm mơ đâu, ta biết, ngươi tại thánh nhân trong cổ mộ có một ít kỳ ngộ. Nhưng là ngươi cho rằng, ngắn ngủi 3 năm, liền có thể đền bù giữa chúng ta khoảng cách sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta có chênh lệch lớn bao nhiêu. Đừng nói 3 năm, 300 năm, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Chiến Vô Ngân lạnh hừ một tiếng, trên thân đồng dạng dũng khí đáng sợ khí tức, hắn cũng không cho rằng, đối mới có thể đánh thắng được hắn, cho dù tăng thêm bên cạnh con rắn kia, cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì, dưới chân hắn kim xí đại bàng, không riêng gì một cái tọa kỵ, vẫn là một cái 10 phần đáng sợ yêu vương, tuyệt thế yêu vương, chương 2592, huyết mạch chiến đồ, quả nhiên, kia kim xí đại bàng dương ra hai cánh, hình thành đáng sợ kim sắc phong bạo, trên người nó, có một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra. Chiến Vô Ngân trên thân đồng dạng dâng lên đáng sợ khí tức. Trong tay hắn xuất hiện một cây hoàng kim trường thương, phát ra liệt kê quang mang, giết, một tiếng gầm thét, trường thương đâm ra, như là hoàng kim cự long bay ra, dưới chân hắn kim xí đại bàng, tương tự phối hợp với nhanh chóng đánh tới, một nháy mắt, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, đầy trời quang mang xé rách vân tiêu, lực lượng đáng sợ xuyên thủng hư không, vô lại rồng, một người một cái, Lâm Hiên trên thân kiếm quang nở rộ, long kiếm lĩnh vực đưa nàng bao khỏa, chặn lực lượng đáng sợ. Một bên An Hồng Thần Long cũng là cười nói, tốt, bản hoàng liền đem thì đại bàng nướng. An nói, hắn giết tới một con long chảo phô thiên cái địa, từ trên bầu trời đè ép xuống, lần này long chảo phía trên huyết khí khuấy động, phảng phất khai thiên tích địa, mang theo lớn lao lực lượng. Hừ, Chiến Vô Ngân thân hình thoát một cái từ kim xí đại bàng trên thân rời đi, bay về phía Lâm Hiên. Hắn cũng không có để ý Ám Hồng Thần Long, bởi vì hắn tin tưởng hắn kim xí đại bàng tuyệt đối có thể xử lý đối phương. Hắn chỉ cần đem trước mắt tiểu tử này bắt được là đủ. Ông, giống, kim xí đại bàng gầm thét, kim sắc cánh như là thiên đao, quang mang vạn trượng, trực tiếp đối kháng Ám Hồng Thần Long long chảo. Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, hai đại yêu thú đánh ở cùng nhau. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Chiến Vô Ngân cũng là giao thủ, Long Uyên cổ kiếm hòa hoàng kim chiến thương đụng vào nhau. Đầy trời quang mang bay múa, toàn bộ hư không triệt để bị đánh xuyên, bốn phía có vô số kiếm quang vờn quanh, nhìn thấy đối phương lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Chiến Vô Ngân lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi quả nhiên thực lực tăng cường, đây chính là ngươi tùy tiện vốn liếng sao, ngươi quá ngây thơ rồi, ta căn bản không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Nói đến đây, trong tay hắn kim sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh, một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ truyền ra, có đúng không, ta cũng không có thi triển toàn lực. Lâm Hiên đồng dạng hừ lạnh, trên người kiếm khí càng ngày càng lập lòe, một tiếng long ngâm, đại long kiếm hồn triệt để bộc phát, đáng sợ kiếm quang xé rách cửu thiên thập địa. Đạo kiếm khí này vừa xuất hiện, đối diện Chiến Vô Ngân, con người đột nhiên rụt lại, hắn đổi sắc mặt, cái này cỗ kiếm khí, thật cường hãn, chết tiệt, tiểu tử này lực lượng, làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Hắn thực sự quá kinh ngạc, bởi vì hiện Lâm Hiên, so với hắn 3 năm trước đây nhìn thấy, thực lực phải cường đại gấp bội, đây là hắn không dám tưởng tượng, phải biết, đến đại năng cùng tuyệt thế đại năng một bước này, mỗi một lần tiến bộ, đều cần tiêu mấy trăm năm, còn chưa nhất định có thể thành công, mà đối phương, ngắn ngủi thời gian 3 năm. Vậy mà tăng lên nhiều như vậy, tiểu tử này, là làm sao làm được? Chiến Vô Ngân nghiến răng nghiến lợi, coi như thực lực ngươi tăng cường thì đã có sao? Ta, là sẽ không thua, hắn đối với mình có 10 phần tự tin, tu vi của hắn, so với đối phương mạnh, luận thiên phú huyết mạch, hắn cũng vượt qua đối phương, hắn cũng không tin, đối mới có thể vượt cấp đánh bại hắn, giết, Chiến Vô Ngân gầm thét, ở trên người hắn, vô số quang mang hiển hiện, hóa thành một bức chiến đồ, đây là của hắn huyết mạch chi lực, bị hắn một nháy mắt mở ra, lực lượng đáng sợ. Không ngừng hiện lên, phía trên ẩn chứa thần bí khó lường uy lực, ông, huyết mạch chiến đồ từ trên người Chiến Vô Ngân bay ra. Ở trên bầu trời lăn lộn, phảng phất một phương thế giới màu đỏ ngòm, giáng lâm ở trong nhân thế, phía trên kia có cái lại một cái thần bí đáng sợ phù văn. Ở trên bầu trời lấp lóe, hướng phía Lâm Hiên đè ép xuống, ngũ hành kiếm, ngũ hành hợp nhất, Lâm Hiên trường kiếm huy động, ngũ hành chi kiếm ở trên bầu trời bay ra, đan vào lẫn nhau, hình thành một đạo đáng sợ ngũ hành kiếm ánh sáng, chém về phía bầu trời. Ngũ hành này kiếm đáng sợ vô cùng, lại thêm Lâm Hiên đại long kiếm hồn lực lượng, quả nhiên là trảm thần diệt Phật, một nháy mắt liền đụng phải đáng sợ huyết mạch chiến đồ, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, cùng lúc đó, Lâm Hiên tay trái vung lên, hộ tiêu linh bị hắn đem ra, nhẹ nhàng lắc lư, phong ấn để lộ một góc, đáng sợ ma âm, xuyên qua mà ra, thanh âm này thật là đáng sợ, chẳng những dung kích võ giả thân thể, còn có thể tổn thương linh hồn. Ông, Chiến Vô Ngân thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, cảm giác thân thể đều nhanh nổ tung, chết tiệt, đây là vật gì? Hắn nhìn hướng lên bầu trời bên trong bát giác linh đăng. Sau một khắc, hắn kinh hô lên, cút cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết mạch chi lực nhanh chóng nở rộ, hình thành một cái huyết sắc bảo tháp, đem thân thể của hắn bao phủ. Bất quá, hộ tiêu linh thế nhưng là thánh nhân luyện chế, chính là tuyệt thế hung khí, mặc dù chỉ giải khai một chút xíu, nhưng cũng không phải tốt như vậy chống cự. Quả nhiên, mặc dù thi triển huyết mạch bảo tháp, nhưng là Chiến Vô Ngân, vẫn chật vật ngăn cản. Ông, Long Uyên cổ kiếm trên mặt, năm đạo phong ấn giải khai, lực đo một cái tử tăng vọt, đáng sợ Long Uyên cổ kiếm, hóa thành dài trăm trượng cự kiếm, từ trên trời giáng xuống. Không được, Chiến Vô Ngân con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn tranh thủ thời gian huy động Hoàng Kim Trường Thương, cản trước người, cong một tiếng, Hoàng Kim Trường Thương không ngừng run rẩy, Chiến Vô Ngân cánh tay run lên, cánh tay của hắn trực tiếp đứt gãy, cả người hắn cũng là không ngừng lui lại, đem hư không đụng nát, bành bành, liên tiếp rời khỏi mấy ngàn dặm, hắn mới dừng lại thân hình. Hắn giờ phút này vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, hai tay bị đánh bạo, tươi máu nhuộm đỏ chiến giáp, tạch tạch tạch, huyết mạch chi lực phun trào, hai cánh tay một lần nữa dài đi ra. Chiến Vô Ngân ngửa mặt lên trời gào thét, a, chết tiệt tiểu tặc, ta muốn giết ngươi. Hắn thề, hắn muốn giết đối phương, chỉ đem đối phương hồn phách trở về. Hắn thật sự là quá phẫn nộ rồi, nghĩ trước khi đến hắn lời thề son sắt, cho rằng đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ thì sao, một nháy mắt hắn liền nhận lấy trọng thương, mà đối phương lại lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến hắn không thể tin tưởng, càng không có thể chịu được. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ta sẽ để ngươi kiến thức đến ta lực lượng chân chính. Chiến Vô Ngân tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như là thiên đao sắc bén, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, trên thân lực lượng không ngừng lan lộn, ầm ầm, bầu trời phá vỡ, bốn phía mây đen trải rộng, biển máu vô tận khuấy động. Ông, một đạo huyết sắc thiên bi từ trên trời giáng xuống, đạo này huyết sắc thiên bi cao tới ngàn trượng, phía trên hiện đầy thần bí đường vân, phát ra ngập trời khí tức, vừa xuất hiện, phương viên mấy trăm vạn dặm bầu trời hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, vô số huyết hải càng là ở trên bầu trời trôi nổi, thậm chí rơi ra huyết vũ, đại địa cũng bị trong nháy mắt nhuộm đỏ. Một mình ngươi nho nhỏ sâu kiến, như thế nào cùng ta chiến tộc đối kháng? Hiện, đi chết đi cho ta. Chiến Vô Ngân lập ở trên bầu trời, như là ma vương, cúi nhìn phía dưới, bàn tay hắn vung lên, trên bầu trời màu máu thiên bi nhanh chóng đè ép xuống. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, này huyết sắc thiên bi, cho uy hiếp của hắn thật sự là quá lớn, mà lại, phía trên cái này đến cái khác phủ văn xoay tròn, để hắn cảm giác thân thể nhận lấy phong ấn. Này huyết sắc thiên bi, có chấn áp hiệu quả. Hắn không gian chung quanh, động lại, căn bản là không có cách động đậy. Thậm chí hắn cảm giác, thể nội huyết dịch cùng linh hồn, đều muốn bị chấn áp lại. Ong ong ong, trên người hắn xông ra từng đạo kiếm khí, xung kích tứ phương, muốn đụng nát không gian, thoát đi nơi này. Nhưng mà, chung quanh huyết hải, lại đem những cái kia kiếm quang một mực bao khỏa, đem nó nuốt hết. Đến một màn này, Chiến Vô Ngân cười. Chương 2593, thiên bi, tiểu tử, đừng tốn sức vùng vẫy. Này huyết sắc thiên bi, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi không đối kháng được. Xác thực, huyết sắc thiên bi là hắn huyết mạch đại thần thông, mười phần đáng sợ, thậm chí có thể chém giết cảnh giới cao hơn hắn cường giả, chớ nói chi là một cảnh giới so với hắn thấp mau đầu tiểu tử. Huyết sắc thiên bi chấn áp vạn vật, đem Lâm Hiên bao phủ, chỉ là một tòa thiên bi mà thôi, liền muốn chấn áp ta, thật sự là buồn cười. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, Hỗn Độn Diệt Thiên Kiếm, Băng Thiên, một kiếm bổ ra, thiên băng địa liệt, một kiếm này chạm tại huyết sắc thiên trên tấm bia, phát sinh kinh thiên va chạm mạnh, huyết sắc thiên bi không tại hạ hàng, bị trường kiếm chống đỡ. Không chỉ như thế, phía trên kia xuất hiện một vết nứt, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, càng ngày càng nhiều vết rách hiển hiện, cuối cùng oanh một tiếng, huyết sắc thiên bi nổ tung. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi. Lâm Hiên kiếm chỉ trời cao, Chiến Vô Ngân con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới hắn huyết sắc thiên bi cứ như vậy bị phá hết, cái này khiến hắn không thể tin được. Đáng chết, hắn nhanh chóng né tránh, bởi vì Lâm Hiên lần nữa huy động trường kiếm giết tới đây. Thổi phù một tiếng, trường kiếm chạm tại chiến giáp của hắn phía trên, phát ra đinh đương thanh âm, chiến giáp của hắn lại bị cắt ra, thậm chí hắn đầu vai có máu tươi toát ra. Hô, tươi máu nhuộm đỏ trời cao, nếu có người ở chỗ này nhất định sẽ hét dầm lên, bởi vì một kiếm này thực sự thật là đáng sợ. Lâm Hiên thật là đáng sợ, lại có thể làm bị thương Chiến Vô Ngân. Chiến Vô Ngân đồng dạng chấn kinh, hắn chưa hề không nghĩ tới, hắn sẽ bị đối phương làm bị thương. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cút, đáng sợ nắm đấm, phảng phất hóa thành một vùng vũ trụ tinh không, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, bành, đem Long Uyên cổ kiếm chấn bay, bành bành, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng, không thể không nói, Chiến Vô Ngân vô cùng cường đại, tuyệt đối là tuyệt thế chiến vương, chỉ sợ bát tinh hậu kỳ vương giả, cũng áp chế không nổi đối phương. Bất quá, Lâm Hiên không sợ hãi, đối phương mạnh hơn, hắn hôm nay đều có thể đem nó chém giết, hắn sẽ không lại bỏ mặc đối mới rời. Giết, một tiếng gầm thét, Lâm Hiên trường kiếm hoành không, tại dưới chân hắn, long ảnh hiển hiện, gào thét hư không, đáng sợ hình rồng kiếm khí, chảm hướng về phía trước, chém về phía Chiến Vô Ngân. Ông, Chiến Vô Ngân trên thân, huyết mạch chi lực hiển hiện, huyết sắc chiến đồ đem thân thể của hắn bao khỏa, tay hắn nắm hoàng kim trường thương, đại khai đại hợp, dầm dầm dầm, hai người càng không ngừng va chạm, thiên băng địa liệt, hai người bọn họ đều thi triển ra toàn bộ lực lượng. Giết thiên địa thất sắc, a, giống, hai người giao thủ 300 chiêu về sau, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, kịch liệt yêu khí nhấp nhô, cảm nhận được biến hóa này, Chiến Vô Ngân đổi sắc mặt, không được, hắn quay đầu nhìn về phương xa, kim xí đại bàng, thân thể bị tư thành hai nửa, gần ngàn mét dài thân thể vỡ ra, máu tươi hóa thành huyết hải, ở trên bầu trời khuấy động, mảng lớn lông vũ rơi xuống, xuyên thủng hư không, chết tiệt, cái này sao có thể? Chiến Vô Ngân sợ ngây người, hắn kim xí đại bàng, là tuyệt thế yêu vương, mà lại là thiên địa dị chủng, mười phần đáng sợ, bình thường tuyệt thế đại năng, đều không thể làm bị thương hắn, nhưng là bây giờ, lại bị người cho chém giết. Chết tiệt, đầu kia ba xà, rốt cuộc là thứ gì? Hắn phát hiện, tại sao cùng Lâm Hiên có quan hệ, đều tà môn như vậy đây? Kim xí đại bàng, kêu rên một tiếng, đứt gãy thân thể, muốn phục hồi như cũ. Thế nhưng là, ám hồng thần long làm sao lại cho hắn cơ hội? Hắn há mồm, phun ra lửa cháy ngập trời, trực tiếp đem đứt gãy thân thể bao khỏa. Kim xí đại bàng hét dầm lên, trên người hắn đều phát ra thịt nướng mùi thơm. Ám hồng thần long lại là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, bản hoàng rất lâu không ăn nướng kim bằng, hôm nay liền hào hào có một bữa cơm no đủ. Chết tiệt ba xà, đi chết đi. Chiến Vô Ngân nổi giận, đấm ra một quyền, đây chính là tọa kỵ của hắn, hắn làm sao cho phép bị đối phương chém giết. Bất quá, nắm đấm của hắn ở nửa đường bên trên bị cản lại. Lâm Hiên một kiếm chém rách hư không, đối thủ của ngươi là ta, đáng chết. Chiến Vô Ngân gầm thét, trên thân huyết sắc quang mang nở rộ, huyết sắc chiến đồ lần nữa bay ra, bị hắn nắm trong tay, phảng phất nâng một phương thế giới, hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, cả hai va chạm, cảnh tượng thực sự quá kinh khủng, thế giới màu đỏ ngòm phảng phất chân thực tồn tại, trực tiếp đánh nát hư không, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ, muốn đem Lâm Hiên luyện hóa thành một vũng máu. Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, huyễn hóa thành một đầu cự long, lên như diều gặp gió, cùng thế giới màu đỏ ngòm tiến hành đại va chạm, rầm rầm rầm, lập tức, thế giới màu đỏ ngòm biến hỏng mất. A, Chiến Vô Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người vậy mà cũng dung nhập vào huyết sắc chiến đồ bên trong. Thân thể của hắn hóa thành chiến đồ, khiến cho chiến đồ triệt để ổn định lại, không chỉ như thế, cái kia uy lực vẫn là gấp bội gia tăng. Tiểu tử, đi chết đi. Giờ khắc này, Chiến Vô Ngân đem huyết mạch chi lực mở ra đến cực hạn. Lâm Hiên cũng là gào thét, phát ra chấn thiên tiếng long ngâm, hắn cùng Đại Long kiếm hồn hợp hai là một, thân thể cao lớn không ngừng va chạm, không chỉ như thế, còn phát ra từng đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí, toàn bộ thế giới đều ở vỡ vụn, bành, thế giới màu đỏ ngòm đâm vào Lâm Hiên trên thân, để cho người ta thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bất quá, Lâm Hiên kiếm khí đánh vào huyết sắc chiến đồ phía trên, khiến cho Chiến Vô Ngân đồng dạng miệng phun máu tươi, thân thể của hắn còn bị xuyên thủng, có ba đạo đáng sợ kiếm khí xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn đính tại trong hư không. A, Chiến Vô Ngân kêu thảm, phát ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xoẹt xoẹt thanh âm, luyện hóa cái này chút kiếm khí màu đỏ ngòm. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là ổn định thân hình, hắn đem trên người huyết sắc khí tức toàn bộ chém chết, trong mắt lăng lệ quang mang càng thêm sáng chói. Giết, giết, hai đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, hai người lần nữa điên cuồng đại chiến. Lâm Hiên trên thân từng đạo rồng tinh kiếm khí trực trùng vân tiêu. Một bên khác, Chiến Vô Ngân đây cũng là kéo lấy thế giới màu đỏ ngòm tới đại chiến, hai người đều không có thi triển ra thánh nhân tàn phiến, bởi vì bọn hắn biết cho dù sử xuất cũng vô dụng, bởi vì hai người bọn họ đều có thi triển đi ra, cũng là tương hỗ triệt tiêu, còn không bằng thi triển riêng phần mình tuyệt học tiến hành sinh tử đại chiến. Một trận chiến này đánh 5 ngày 5 đêm, hai người đều hứng chịu tới trọng thương. Bất quá Chiến Vô Ngân rõ ràng thảm hại hơn, thân thể của hắn bị bổ ra hai lần, có một lần kém chút đem đầu của hắn đều bổ ra, thậm chí đều thương tổn tới linh hồn của hắn, cái này khiến hắn dọa đến hồn phi phách tán. Bất quá còn tốt, hắn cuối cùng hiểm mà lại hiểm tránh thoát. Hắn nhìn qua phía trước, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, vậy mà lại như thế gian khổ. Sớm biết dạng này, hắn liền không đơn độc tới, trực tiếp đem mặt khác tam đại chiến vương cũng kêu đến. Bốn người tổng cộng liên thủ, có thể rất nhẹ nhàng địa chém giết đối phương, nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Hắn bây giờ tại triệu hoán mặt khác tam đại chiến vương. Đoán chừng đối phương trong lúc nhất thời cũng không đến được. Xem ra, chỉ có thể thi triển tiên tổ hư ảnh. Chiến Vô Ngân trong mắt, hiện hiện một vòng ngưng trọng. Hắn có được phản tổ huyết mạch, cho nên sau một khắc, hắn quỳ một chân xuống đất, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi trên không trung vẽ ra cái này đến cái khác kỳ lạ phù văn, hình thành một cái chính trị và pháp luật, cung nghênh tiên tổ giáng lâm. Chiến Vô Ngân âm thanh âm vang lên, huyết sắc phù văn ở trên bầu trời bay lả tả. Ông, một đạo bóng người màu đỏ ngòm dần dần đến ngưng tụ. Nhìn thấy cái này bóng người màu đỏ ngòm, Lâm Hiền nhíu mày. Chương 2594, Chiến Vô Ngân diệt. Hắn biết đây là triệu hoán chiến tộc tiên tổ anh linh. Lúc trước hắn tại chiến cơ trên thân nhìn thấy qua, lúc đó chiến cơ triệu hoán đi ra tiên tổ hư ảnh liền đã thập phần cường đại, để Lâm Hiền cũng cảm giác đau đầu. Hiện Chiến Vô Ngân thế nhưng là so chiến cơ càng khủng bố hơn. Hắn triệu hoán đi ra tiên tổ hư ảnh sẽ kinh khủng đến mức nào, Lâm Hiền không biết. Hắn quyết định không thể chờ, nhất định phải chủ động xuất kích. Ông, bàn tay vung lên, hộ tiêu linh bay đi, phiêu phù ở tiên tổ hư ảnh phía trên, phát ra đáng sợ ma âm, hình thành cuồn cuộn gợn sóng, đem kia tiên tổ hư ảnh bao phủ. Ông, hộ tiêu linh thật là đáng sợ, rủ xuống khí tức 10 phần kinh khủng, thậm chí động đến thiên lôi, vô số lôi điện hạ xuống tới, đem kia tiên tổ hư ảnh triệt để bao phủ, đáng sợ năng lượng, đánh xuyên tứ phương. Hừ, vô dụng, người không đánh tan được tổ tiên của ta hư ảnh. Chiến Vô Ngân đối với một màn này cũng không lo lắng, hắn chỉ là thành kính đều quỳ lại, trong tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả nhiên, kia mông lung thân ảnh bị sét đánh, sóng âm oanh chúng, không có có chịu ảnh hưởng, ngược lại càng ngày càng ngưng thật, rít lên một tiếng, tiên tổ hư ảnh xuất thủ, trực tiếp đánh nát đầy trời thần lôi, đánh bay hộ tiêu linh. Ông, một tay nắm, mang theo vô thượng khí tức, chộp với Lâm Hiền. Lâm Hiền đồng dạng nhô ra một con thanh long đại thủ. Bàn tay này phảng phất hóa thành thanh long cự trảo, 10 phần dữ tợn, phía trên lân phiến đều nổi lên, còn quấn kinh khủng kiếm khí, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt. Lâm Hiền kiếm khí xuyên thủng bàn tay lớn màu đỏ ngòm, cái gì tiên tổ hư ảnh, cũng không gì hơn cái này, trước đó cũng không phải chưa từng giết. Lâm Hiền kiếm chỉ phía trước, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hào quang màu vàng óng. Không tốt, công kích linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Chiến Vô Ngân tranh thủ thời gian tạo ra một tòa bảo tháp, che chở linh hồn của hắn, đồng thời, hắn thi triển bí thuật tiến hành chống cự. Đối với đối phương công kích linh hồn, hắn nhưng là biết đến, hắn cũng không dám khinh thường. Bất quá lần này không có công kích Chiến Vô Ngân, mà là nhìn phía kia tiên tổ hư ảnh, hắn thi triển ra thần dẫn bí thuật muốn khống chế tiên tổ hư ảnh. Bất quá cái này tiên tổ hư ảnh 10 phần đáng sợ, cho dù chỉ có một tia tàn hồn cũng không phải Lâm Hiền có thể khống chế, nhưng là ảnh hưởng vẫn là không có vấn đề. Lâm Hiền cũng là bàn tay kết ấn, ở trên đỉnh đầu hắn phương hiện hiện một đôi con mắt vàng kim, nhìn xuống đại địa, thần dẫn uy lực gấp bội gia tăng, rốt cục ảnh hưởng đến chiến tộc tiên tổ hư ảnh. Đáng chết, Chiến Vô Ngân mặt đều đổi xanh, hắn phát giác hắn cùng tiên tổ hư ảnh liên hệ lại bị giảm bớt, thậm chí cũng không có thể chỉ huy tiên tổ hư ảnh. Cái này khiến hắn chấn kinh vạn phần, không thể tin được, ánh mắt của đối phương cũng thật là đáng sợ đi. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi, nếu như không có vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiền nhìn xuống phía trước, thanh âm băng lãnh. Đáng chết, Chiến Vô Ngân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, bắn nhau bát hoang, hoàng kim trường thương huy động, lăng lệ vô cùng, đồng thời Chiến Vô Ngân còn đánh ra số món bảo khí. Một cái màu đen bảo tháp, một cái hồ lô màu tím, còn có một chuôi phi kiếm màu xanh lam. Cái này tam đại bảo khí, 10 phần đáng sợ, vậy mà đều là thiên giai bảo khí, giờ phút này đồng loạt ra tay, khi thật cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiền cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hỗn độn diệt thiên kiếm, ngũ hành kiếm, bị hắn thi triển đến cực hạn. Hình rồng kiếm khí càng là bay ra, hộ tiêu linh, thiên cơ thần đồng, tương tự bị hắn mở ra, các loại bí thuật toàn bộ thi triển đi ra, cả cái địa phương sôi trào, phương viên mấy trăm vạn dặm, một nháy mắt nhận lấy xung kích, không ngừng chôn vùi. Khi tất cả quang mang tiêu tán thời điểm, Chiến Vô Ngân toàn thân máu tươi chảy xuôi, ánh mắt của hắn đều trở nên ảm đạm rồi. Tiên tổ hư ảnh, y nguyên vỡ vụn, biến mất, căn bản không nhận khống chế của hắn, mà hắn cũng tại vừa rồi trong đụng chạm, nhận lấy trọng thương, nếu như không phải cuối cùng hắn xuất ra thánh nhân tàn phiến tiến hành phòng ngự, đoán chừng sẽ bị giết đi. Bất quá coi như hắn cầm thánh nhân tàn phiến lại như thế nào, trong tay đối phương cũng có. Quả nhiên, Lâm Hiền lấy ra thánh nhân xương tay chặn Chiến Vô Ngân thánh nhân tàn phiến. Ông, đại long kiếm hồn hiển hóa ra ngoài, bị hắn nắm trong tay, như là giết thần đồng dạng, từng bước một đi hướng phía trước. Đáng chết, Chiến Vô Ngân phun ra một ngụm máu tươi, bao khỏa thân thể, vạch ra một đạo huyết quang, trốn hướng phương xa. Đánh đến bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, hắn không là đối thủ của đối phương, mặc dù hắn rất khó tin tưởng, một cái 3 năm trước đây hắn có thể tùy tiện chém giết người. Hiện tại hắn căn bản đánh không lại, hắn không biết, ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn hiện, nhất định phải đào mệnh, hắn muốn liên hợp mặt khác tam đại chiến vương, đồng loạt ra tay, lần nữa đánh giết đối phương, bất quá, hắn đã không có cơ hội, Lâm Hiên, là sẽ không bỏ qua cho hắn. Long kiếm hư ảnh lắc lư, chém ra một đạo đáng sợ kiếm quang, đem hắn chém thành hai khúc. Chiến Vô Ngân tiếng kêu thảm thiết, muốn phục hồi như cũ, bất quá, đại long kiếm hồn kỳ thật dễ dàng như vậy ma diệt. Thân thể của hắn trong lúc nhất thời khó mà khép lại. Ông, Lâm Hiên lần nữa mở ra thiên cơ thần đồng, bên trên bầu trời, một đôi con mắt vàng kim hiển hiện, cúi nhìn phía dưới, đốt hồn bí thuật mở ra, trực tiếp thiêu đốt Chiến Vô Ngân linh hồn. A, Chiến Vô Ngân kêu thảm, hai nửa người trên không trung lăn lộn, cuối cùng linh hồn hắn bị diệt sát, hai nửa người rơi trên mặt đất, đem đại địa ném ra hai cái hố sâu. Tiểu tử, máu tươi của hắn có thể là đồ tốt, có thể đừng lãng phí, nhìn xem có thể hay không luyện được cái gì. Ám hồng thần long bay tới, long chảo vung lên, thi triển long tộc thần thông, đem Chiến Vô Ngân máu tươi toàn bộ tu vào. Hô, Chiến Vô Ngân thân thể nhanh chóng lõm xuống dưới, biến thành một cỗ thây khô. Lâm Hiên bàn tay vung lên, lấy xuống Chiến Vô Ngân nhẫn chữ vật, đồng thời đem mặt khác 3 cái thiên giai bảo vật tương tự cưỡng ép thu hồi. Thiên kiêu thần đồng thi triển, xóa đi phía trên linh hồn ấn ký. Cuối cùng hắn nhìn phía bầu trời, cùng thánh nhân xương tay giằng co, là một cái tàn phá bảo tháp, đây cũng là một cái thánh nhân tàn phiến, uy lực không thể so với thánh nhân xương tay yếu. Hiện Chiến Vô Ngân chết rồi, thứ này liền là của hắn rồi. Vô Lại Rồng liên thủ, tổng cộng thu phục cái này bảo tháp tàn phiến. Ám Hồng Thần Long cùng Lâm Hiên liên thủ, hai người thi triển phong thiên đất phong đại phong ấn chi thuật, trực tiếp cưỡng ép phong cái này tàn phá bảo tháp. Lâm Hiên đem mảnh vỡ này cho Ám Hồng Thần Long, hắn đã có một cái, nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì hắn không có quá nhiều lực lượng, đồng thời điều khiển hai cái thánh nhân tàn phiến cho Ám Hồng Thần Long vừa vặn. Ám Hồng Thần Long thực lực gần giống như hắn, đối phương là đồng bọn của hắn, một mực cùng ở bên cạnh hắn, cho hắn thì tương đương với mình tăng lên sức chiến đấu. Ám Hồng Thần Long cũng không khách khí, thẳng tiếp thu kia bảo tháp tàn phiến, có thứ này thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại. Mặt khác 3 cái thiên giai bảo khí cũng bị Lâm Hiên thu lại. Lâm Hiên bắt lấy Chiến Vô Ngân, sau đó bắn ra một sợi hỏa diễm, đem Chiến Vô Ngân thân thể thiêu đốt, chạy, hắn ba lắc lư, rời đi nguyên địa, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trên bầu trời, ước chừng bay mấy chục vạn dặm đi. Lâm Hiên ngừng lại, theo sau tiến nhập đất đen số bên trong. Chiến Vô Ngân thế nhưng là đứng đấy tuyệt thế chiến vương, thực lực cường đại, thân phận tôn quý, mà lại thành danh rất nhiều năm, nghĩ đến hắn nhẫn chữ vật nhất định vô cùng phong phú. Quả nhiên, khi linh hồn hắn lực thăm dò vào trong đó thời điểm, Lâm Hiên cũng là chấn kinh vạn phần. Chương 2595, cửu trọng lôi kiếm, chỉ là thần tinh thì có mấy trăm khỏa, còn có không ít biến dị thần tinh, trừ cái đó ra, một chút dược liệu quý giá cũng không ít, còn có thành phẩm đan dược, thậm chí Lâm Hiên phát hiện một chút chỉ có chiến tộc mới có bí chế đan dược. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, ngoại trừ đan dược và thần tinh bên ngoài, còn có một số địa giai đỉnh cấp vũ khí. Bất quá, Lâm Hiên không có thấy vừa mắt, tốt nhất mấy cái thiên giai vũ khí đã bị hắn cho thu lại nha, để ta xem một chút, có công pháp gì. Lâm Hiên đối với chiến tộc thần thông công pháp rất là chờ mong, bởi vì Chiến Vô Ngân trước đó thi triển ra một chút thần thông, để hắn đều hâm mộ chấn kinh. Chiến chân, vì chiến mà sinh, thập phần cường đại chiến đấu chủng tộc, công pháp của bọn hắn nhất định không kém. Quả nhiên, Lâm Hiên phát hiện mấy bản thiên giai công pháp, Chiến Thiên Thần Quyền, Hoàng Kim Thương Pháp, Cửu Trọng Lôi Kiếm, trong đó, Hoàng Kim Thương Pháp, Cửu Trọng Lôi Kiếm là thiên giai sơ cấp công pháp, Chiến Thiên Thần Quyền là thiên giai trung kỳ công pháp. Hoàng Kim Thương Pháp bị Lâm Hiên bỏ, hắn sử dụng kiếm, cho nên sẽ không luyện tập thương pháp, Cửu Trọng Lôi Kiếm thích hợp hắn, cái này Chiến Thiên Thần Quyền đối với hắn cũng có tác dụng. Hắn ước lượng lật ra một lần, Cửu Trọng Lôi Kiếm hết thảy có 9 tầng, mỗi tu luyện thành công một tầng, thi triển lôi điện kiếm khí trở nên cường đại một phần, mà lại còn có thể điệp ra cửu trọng chồng chất lên nhau, cực kỳ kinh khủng, thậm chí có thể so với thiên giai trung cấp công pháp thần thông. Đây thật là cái thứ tốt nha. Lâm Hiên quyết định tu luyện, sau đó, hắn lại nhìn phía Chiến Thiên Thần Quyền, quyền pháp này là chiến tộc bí thuật, cần phải phối hợp huyết mạch chi lực mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Đối với cái này điều kiện hà khắc, Lâm Hiên không thèm để ý, bởi vì hắn có đại long kiếm hồn, có thể mô phỏng hết thảy, cho nên, hắn cũng chuẩn bị tu luyện, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, Lâm Hiên cũng không có ra ngoài, hắn trực tiếp tại đất đen số bên trong tu luyện. Một bên Ám Hồng Thần Long, cũng là bắt đầu cướp đoạt thánh nhân kia tàn phiến. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, ám hồng thần long thành công, hưng phấn như là lão yêu quái. Cuồng hô, Lâm Hiên cũng là mở mắt, cửu trọng lôi kiếm đệ nhất trọng, bị hắn luyện xong rồi. Chiến thiên thần quyền, hắn cũng nắm giữ một chút da lông, hắn thử một cái, phát hiện hắn hoàn toàn có thể dùng đại long kiếm hồn lực lượng thay thế chiến tộc huyết mạch chi lực, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, nghĩ đến hắn cũng có thể đem chiến thiên thần quyền luyện đến trạng thái đỉnh phong, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên ra đất đen số, hắn chuẩn bị lại đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không vũ hóa tiên y tin tức cùng hạ lạc. Cách nơi này mười mấy vạn dặm địa phương, một đám người xếp bằng ở ngọn núi bên trên, đột nhiên lúc này, phía trước nhất một bóng người mở mắt, ở trước mặt hắn có một cái bát quái trận bàn, giờ phút này phía trên một cái điểm đỏ sáng lên, đồng thời nhanh chóng di động xuất hiện, ngồi xếp bằng đạo nhân ảnh này thân mở miệng, nghe nói như thế, bên cạnh lại là một thanh niên mở mắt, trên người hắn hắc bạch chi khí nhanh chóng tràn ngập, mười phần thần bí, Âm Dương Thánh Tử, người thanh niên này chính là Âm Dương Thánh Tử, phía sau hắn đi theo rất nhiều âm dương giáo cường giả, không hổ là thần toán tử cao đồ, đã vậy còn quá nhẹ nhõm đã tìm được tiểu tử kia hạ lạc. Đa tạ dịch huynh, Âm Dương Thánh Tử, đối bên cạnh ngồi xếp bằng thanh niên cười nói, thanh niên kia người mặc một bộ đạo bào, mái tóc màu đen dùng một sợi tóc đen buộc lên, hắn cầm lên trước mặt bát quái trận, đứng lên, gật gật đầu, Âm Dương Thánh Tử khách khí, lấy người tiền tài thay người làm việc, đây là ta thần toán cửa quy củ, bàn tay hắn vung lên, trận bàn hóa thành một vệt ánh sáng đồ, trôi nổi ở trên bầu trời, đã người kia tin tức đã tìm được, kia, ta liền cáo từ, dịch huynh đi thong thả, Âm Dương Thánh Tử cười nói. Được xưng là dịch huynh thanh niên thần bí, thân hình thoát một cái, biến mất ở trong hư không, Âm Dương Thánh Tử nhìn hướng lên bầu trời bên trong còn lưu lại quang ảnh. Khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tất cả mọi người nghe, chuẩn bị xuất phát, Âm Dương Thánh Tử một ngựa đi đầu, dẫn theo sau lưng âm dương giáo cường giả, nhanh chóng đằng không mà lên, bọn hắn lần này, tự nhiên là đến đánh giết Lâm Hiên, Âm Dương Thánh Tử trải qua bế quan, thực lực đại trướng, cho nên hắn có lòng tin xử lý đối phương, bất quá, hắn cũng không biết, đối phương ở nơi nào. Cho nên hắn tìm tới thần toán cửa cao đồ, thần toán cửa, thập phần thần bí một môn phái, tính toán tường tận thiên hạ sự tình số, xưng không có bọn hắn không biết, Âm Dương Thánh Tử tiêu giá tiền rất lớn, mời đối phương xuất thủ, không phải sao, đã tìm được Lâm Hiên phương vị, hiện, bọn hắn chính nhanh chóng truy sát tới, cuối cùng, Âm Dương Thánh Tử thực sự đã đợi không kịp, bàn tay hắn vung lên, vô số âm dương chi khí lan lộn, hình thành một cái cự đại ngọc môn, xé rách hư không, đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đi qua. Một bên khác, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long tiếp tục lên đường, tạch tạch tạch, đột nhiên lúc này, ở tại bọn hắn nơi xa mấy chục dặm bên ngoài địa phương. Không gian đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái mấy ngàn mét lớn vết rách, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình, xé mở đồng dạng, tại cái này vết rạn bên trong, từng đạo bóng người đi ra, lít nha lít nhít, chừng mấy chục người, mặc dù người không nhiều, nhưng là mỗi một cái, đều là cường giả tuyệt thế, thân bên trên tán phát đáng sợ vô cùng khí tức. Một màn này, để Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, ngừng lại, Lâm Hiên nhíu mày, ám hồng thần long nhìn về phía phương xa. Hét dầm lên, ta dựa vào, là cái kia Âm Dương Thánh Tử. Chết tiệt, thật đúng là âm hồn bất tán nha. Không sai, cái này lớn vết rách bên trong tới, chính là Âm Dương Thánh Tử những người kia. Âm Dương Thánh Tử vừa xuất hiện, trên thân âm dương chi khí vận chuyển, tiêu trừ không gian mê muội chi lực. Sau đó, hắn nhìn về phía tứ phương, một nháy mắt, hắn liền khóa chặt phía trước hai đạo nhân ảnh. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử, quả nhiên là ngươi, hắn thực sự quá kích động, bởi vì hơn một năm nay, hắn mỗi ngày nằm mơ, đều muốn chém giết đối phương giống như có lẽ đã thành hắn một cái tâm ma. Nếu như không giết đối phương, đoán chừng hắn về sau võ đạo chi lộ, sẽ không quá bằng phẳng, cho nên, giết đối phương, hắn tự tại nhất định được. Hắn muốn để người trong thiên hạ biết, hắn Âm Dương Thánh Tử, là cường đại nhất, tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Âm Dương Thánh Tử bước ra một bước. Trong nháy mắt đi vào Lâm Hiên trước người mấy trăm mét địa phương, hắn cao cao tại thượng, cúi nhìn phía dưới, phảng phất một tôn âm dương tiên vương. Lâm Hiên cười, ngươi cái tên này, thật đúng là không biết sống chết nha, lần trước đã đem ngươi chém hai lần, ngươi lại còn dám tới tìm ta, làm sao, ngươi cho rằng lần này, ngươi đánh thắng được ta? Ta nói, ngươi vẫn là cút nhanh lên đi, ngươi phế vật như vậy, không xứng ta xuất thủ, bất quá ngươi muốn thật chọc tới ta, ta không ngại lần nữa đưa ngươi đánh giết, đến lúc đó, các ngươi âm dương giáo nhưng là không còn địa phương khóc, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Âm Dương Thánh Tử hừ lạnh, mặc kệ ngươi nói cái gì, lần này ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, hiện ta sớm đã không là trước kia ta. Nói đến đây, Âm Dương Thánh Tử hừ lạnh, lực lượng trong cơ thể bộc phát, quét sạch bốn phía, thuộc về Thất Tinh Vương giả hậu kỳ lực lượng, quét sạch thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nheo mắt lại, ta ngược lại thật ra cái gì, nguyên lai là ngươi đột phá, cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Nếu như là dạng này, như vậy ngươi có thể an tâm chết đi. Chương 2596, nghịch loạn âm dương, ngươi thiếu nói mạnh miệng, hiện ta, sao trước đó cường đại hơn nhiều lần. Âm dương thánh tử gầm thét, hắn phi thường muốn chứng minh thực lực của mình. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi đột phá sao? Chẳng lẽ, ta không có đột phá? Nói đến đây, hắn bước ra một bước, trên người kiếm khí bộc phát, bốn phương tám hướng, từng đạo lôi kiếm hư ảnh ở bên cạnh hắn vờn quanh. Thất tinh vương giả hậu kỳ, tương tự là thất tinh vương giả hậu kỳ, tiểu tử này, vậy mà cũng đột phá. Đằng sau, những âm dương giáo đó cường giả chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng có loại thiên phú này cùng thực lực. Âm dương thánh tử đồng dạng nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh, đối phương đột phá, tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn biết, đối phương tại trong cổ mộ đạt được đại lượng thiên tài địa bảo. Nghĩ đến nhất định có thể đột phá, bất quá, hắn lần này tới, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, hắn còn có mấy cái khác át chủ bài. Hắn đã luyện thành hai loại âm dương giáo tuyệt học, hai loại tuyệt học, 10 phần khó luyện, cho nên trước đó tại cổ mộ thời điểm, hắn cũng không có luyện thành, nhưng là trải qua lần trước thất bại, hắn ngược lại đã luyện thành hai loại tuyệt học, đây là hắn một đại át chủ bài. Kiện thứ hai át chủ bài, là hắn mang theo một kiện thánh nhân tàn phiến, cứ như vậy, hắn liền có thể ngăn cản đối phương thánh nhân tàn phiến. Hắn tin tưởng, đối phương không có thánh nhân tàn phiến, lại thêm hắn hai đại thần thông, hắn có thể chém giết đối phương. Âm dương thánh tử đi ra. Hắn rút ra phía sau âm dương kiếm, đáng sợ khí tức tràn ngập tứ phương, cả mảnh trời không đều triệt để sôi trào, lần này, ta nhất định có thể đưa ngươi chém giết. Âm dương kiếm chém xuống, mang theo đáng sợ quang mang, xé rách hư không, đối mặt đáng sợ kiếm quang, Lâm Hiên cánh tay vung lên, chung quanh hắn xuất hiện vô số đạo lôi điện, sau đó hóa thành một vòng lôi điện kiếm khí, chém ra ngoài, đây là hắn vừa mới tu luyện cửu trọng lôi kiếm, giờ phút này hắn lấy ra đối địch, muốn nhìn một chút uy lực thế nào. Hô, lôi điện kiếm khí tràn ngập tứ phương. Từng đạo lôi điện kiếm ảnh ở trên bầu trời bài bố, hóa thành lôi hải lăn lăn đi, âm dương kiếm quang cùng lôi điện kiếm quang va chạm, xé rách hư không, đầy trời lôi điện kiếm quang bị quét qua hết sạch, âm dương kiếm quang chạm xuống dưới, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh công kích, xuất hiện tại mặt khác không gian. Nhìn thấy một màn này, âm dương thánh tử cười, tiểu tử, thấy không, thực lực của ta, so trước đó thế nhưng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi, đã không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên không để ý đến đối phương. Hắn khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, cái này cửu trọng lôi kiếm uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn vừa tu luyện không có mấy ngày, liền có uy lực như thế, nghĩ đến sau khi luyện thành, nhất định 10 phần đáng sợ, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiển hiện mấy đạo lôi điện quang mang. Lần nữa thôi động cửu trọng lôi kiếm, giết đi ra đi, từng đạo lôi kiếm ở trên bầu trời vờn quanh, hình thành một đầu lại một đầu lôi thú, gào thét hư không, âm dương thánh tử thì là huy động âm dương kiếm, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương. Hắn lần này rốt cục chiếm thượng phong, nhìn thấy một màn này, âm dương thánh tử 10 phần đắc ý, tiểu tử, tranh thủ thời gian thi triển ra tuyệt chiêu của ngươi đi. Không phải, ngươi không có cơ hội, lời này, chờ ngươi thương đến ta lại nói đem. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Long Uyên cổ kiếm rút ra, lôi tổn thương, một đạo tuyệt chiêu tựa như tia chớp xẹt qua, đáng sợ lôi đình hóa thành một chuôi thần kỳ kiếm quang. Giết ra ngoài, cái này nhất tuyệt chiêu tốc độ rất nhanh, như là thần lôi hạ xuống, chém về phía âm dương thánh tử. Âm dương thánh tử giật nảy mình, bất quá lúc này, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa. A, vậy mà né tránh rồi. Ám hồng thần long kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, đạo này lôi tổn thương, thế nhưng là lấy tốc độ tăng trưởng công kích nha, đối phương lại có thể né tránh. Không thể không nói, vượt quá dự liệu của hắn, gia hỏa này tốc độ thật nhanh, không thể so với hắn thiên long bát bộ yếu đi. Lần trước hắn thấy đối phương thời điểm, đối phương tựa hồ còn không có thần kỳ như vậy bộ pháp nha. Không phải. Hắn cũng sẽ không nhẹ nhõm chém giết đối phương, xem ra, người không riêng thực lực tăng lên, còn có mới thần thông, Lâm Hiên không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm về phía phương xa, nơi xa, âm dương thánh tử thân hình hiển hóa ra ngoài, hắn một mặt đắc ý, kia là tự nhiên, ta âm dương gọi cường đại dương nào, tuyệt thế thần thông còn nhiều, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta nghịch loạn âm dương bước, đây là một loại đáng sợ bộ pháp, đạt đến giá trên trời cao đẳng tiêu chuẩn, 10 phần khó luyện. Cho nên cho đến bây giờ, âm dương thánh tử mới khó khăn lắm luyện thành, bất quá vừa mới luyện thành, là cùng, uy lực của hắn, tăng lên rất nhiều, quả nhiên, giờ phút này hắn thi triển cái này nghịch loạn âm dương bước. Thân hình lơ lửng không cố định, tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, xoát, âm dương kiếm chém ra ngoài, lực bổ Lâm Hiên, bất quá, bị Lâm Hiên một kiếm ngăn, Lâm Hiên tay trái nắm tay, đáng sợ quyền đều oanh ra, chiến thiên thần quyền, bành, một đấm xuất ra. Thiên băng địa liệt, 10 phần kinh khủng, nhưng là, nghịch loạn âm dương bước cũng là đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt né tránh, ông, Vô dụng tiểu tử, tốc độ của ta, ngươi bây giờ đã theo không kịp. Âm Dương Thánh Tử lần nữa đi vào Lâm Hiên một cái khác vương vị. Trong tay Âm Dương kiếm, đại khai đại hợp, một nháy mắt, hắn tại Lâm Hiên bên người liền lưu lại hàng trăm hàng ngàn đạo tàn ảnh. Mỗi xuất hiện một lần, hắn đều một lần phát động lăng lệ công kích, đáng sợ Âm Dương kiếm quang, đem rừng Lâm Hiên bao phủ. Oanh, Lâm Hiên thể nội một trận gào thét, một đạo long ảnh phóng lên tận trời, đụng bay tất cả Âm Dương kiếm quang. Lâm Hiên trên thân, cổ lão đạo bào cháy hừng hực, hình thành cường hãn phòng ngự, nghịch loạn âm dương bước sao, xác thực rất lợi hại, theo kịp tốc độ của ta, bất quá, ngươi không có bất kỳ cái gì ưu thế, tốc độ của ta, có thể cũng không so ngươi yếu. Nói đến đây, Lâm Hiên toàn lực thi triển Thiên Long Bát Bộ, tốc độ của hắn cũng là cực hạn tiêu thăng, hai đạo nhân ảnh ở trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện, tốc độ cực nhanh, đến mức nơi xa những âm dương giáo đó cường giả, đều là chấn kinh vạn phần. Chết tiệt, tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Đúng nha, đều theo kịp chúng ta thánh tử. Trời xanh, trong tay hắn đến cùng là gì bộ pháp, lại có thể hơn được chúng ta Âm Dương giáo tuyệt học. Những người này đều phủ, Âm Dương thánh tử cũng là dần dần trầm mặt xuống, nguyên bản hắn lấy được thượng phong, cái này loại áp chế cảm giác để hắn hết sức thoải mái. Thế nhưng là không nghĩ tới, tốc độ của đối phương nhấc lên thăng, hắn nguyên bản lấy được ưu thế liền không có, đáng chết, thật sự là quá đáng chết. Âm Dương thánh tử điên cuồng công kích, bất quá, đối phương lôi điện kiếm khí 10 phần đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hắn rất khó công phá, mà lại, đối phương vẫn là lớn một loại cuồng bạo vô cùng nắm đấm. Phảng phất có thể đánh nổ thiên địa, cái này đồng dạng uy hiếp đến hắn. Ông, Âm Dương Thánh Tử kết ấn, mở ra ba mặt âm dương thuẫn, thành hình tam giác tại trước người hắn xoay tròn, chống cự Lâm Hiên đáng sợ công kích. Cùng lúc đó, hắn lại là bổ ra mấy đạo âm dương kiếm quang, sau đó thân thể lui lại, hắn đem âm dương kiếm thu về, hai tay giơ lên cao cao, cao quá đỉnh đầu, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Âm Dương giáo một cái khác tuyệt học. Chương 2597, Đại đạo bảo bình. Âm Dương thánh tử trên người âm dương nhị khí nhanh chóng lưu chuyển, sau đó một cái trắng đen xen kẽ bảo bình hiển hiện. Cái này bảo bình vừa xuất hiện, rủ xuống vạn đạo khí tức trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Âm Dương đại đạo bình, thu, bá lập tức, Lâm Hiên bị thu vào. Trên bầu trời, Âm Dương bảo bình xoay tròn, phát ra sức mạnh bí ẩn khó lường. Âm Dương thánh tử ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Hắn 10 phần đắc ý, tiến vào Âm Dương bảo bình, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Bên trong có được thuần chính nhất âm dương nhị khí, đủ để đem bất luận cái gì cường giả ma diệt, hóa thành một đám máu tươi. Hoa dựa vào, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này, cũng là giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên không có né tránh, vậy mà thật sự bị thu vào đi. Hắn nhịn không được, muốn động thủ. Nơi xa, Âm Dương thánh tử bọn người cười to tùy tiện. Bọn hắn nhìn qua Ám Hồng Thần Long, cười lạnh một tiếng, chết tiệt Ba Xà, chờ lấy, chờ đem tiểu tử kia luyện hóa thành máu nước sau, sẽ đến lượt ngươi. Âm Dương bảo trong bình, đáng sợ âm dương chi khí tràn ngập, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ, muốn đem hắn luyện hóa. Âm dương chi khí, xa xa xin Lâm Hiên tưởng tượng, thật sự là thật là đáng sợ, chỉ sợ, vô địch vương giả phía dưới, không có người nào có thể chống lại đi. Chết tiệt, cái này Âm Dương thánh tử, thật đúng là mạnh lên. Lâm Hiên nhíu mày, trên người hắn, cổ lão đạo bào tán phát hỏa diễm, đều bị áp chế lại, xem ra, không bao lâu, thật sự sẽ đem hắn hòa tan. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân đại long kiếm hồn bộc phát, từng đạo hình rồng kiếm khí xông ra, chém về phía tứ phương. Khi đại long kiếm hồn cùng âm dương nhị khí thời điểm đụng chạm, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, âm dương nhị khí đang bị một chút xíu ma diệt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra, âm dương nhị khí mặc dù cường hãn, nhưng là so với đại long kiếm hồn, vẫn là chênh lệch một chút. Bàn tay hắn vung lên, quanh thân trải rộng hình rồng kiếm khí, che lại thân thể. Bất quá, đại long kiếm hồn mặc dù có thể chém chết âm dương nhị khí, nhưng là cái này tốc độ cũng không nhanh, cũng vẻn vẹn có thể tự vệ mà thôi. Lâm Hiên vẫn là ra không được. Cái này Âm Dương đại đạo bảo bình, quả nhiên thần kỳ. Lâm Hiên kinh ngạc, ngay cả đại long kiếm hồn mạnh mẽ như vậy lực công kích, đều vẻn vẹn chỉ có thể ma diệt một chút, duy trì ngắn ngủi cân bằng, mà không cách nào một kiếm phá mở. Không thể không nói, Âm Dương giáo thần thông, thật đúng là đáng sợ. Nhưng là đâu, hắn cũng không phải là không có biện pháp. Bàn tay vung lên, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện hào quang màu vàng óng, lập tức cái này đến cái khác màu đen hạt giống từ trong hư không bay ra, chính là có đêm tối ma kim chế tạo những cái kia đêm tối trùng, triệu ra bọn chúng. Lâm Hiên khống chế cái này 100 đêm tối trùng, bắt đầu điên cuồng công kích. Cái này chút đêm tối trùng hết sức đáng sợ, ngay cả đỉnh cấp bảo khí đều có thể cắn nát, cho nên tại bọn chúng điên cuồng công kích phía dưới, vậy mà cũng có thể thời gian dần trôi qua cắn mở âm dương nhị khí. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn trực tiếp gửi ra đại long kiếm hồn, phối hợp với đêm tối trùng, bắt đầu điên cuồng phá giải cái này âm dương đại đạo bình. Bên ngoài, Âm Dương Thánh Tử cùng Âm Dương Giáo những cường giả kia cười lạnh liên tục, bọn hắn biết, đối phương sau khi đi vào tuyệt, đối không thể có thể còn sống trở về, cho nên, bọn hắn nhìn về phía giống ám hồng thần long, chết tiệt Ba Xà, ngươi là quỳ chết đâu, vẫn là có ý định bị chúng ta vạn tiễn xuyên tâm. Con rắn này nhìn không sai nha, hẳn là một cái cường đại yêu vương, lột ra hắn, nấu khi canh rắn ăn, khẳng định là đại bổ. Hậu phương, những Âm Dương Giáo đó cường giả, cười lạnh, tập trung vào ám hồng thần long. Ám hồng thần long thì là nổi giận, a, lại dám đánh bản hoàng chủ ý, đi chết đi, bành, đột nhiên, lên tiếng trước tùy tiện kia Âm Dương Giáo cường giả, hống một tiếng chia năm xẻ bảy, máu tươi tung tóe người chung quanh một mặt, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ hét dầm lên, trên người bọn họ quang mang vạn trượng, nhanh chóng phòng ngự, chết tiệt, là ai ra tay, bọn hắn đều sắp điên rồi, Âm Dương Thánh Tử thì là gắt gao tập trung vào ám hồng thần long, trong mắt hiển hiện băng lãnh quang mang, chẳng lẽ lại, là đối phương ra tay. Thế nhưng là, hắn cũng không nhìn thấy đối phương thi triển cái gì động tác công kích a. Ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, còn muốn ăn bản hoàng trước đem toàn bộ các ngươi thi. Hắn rồng miệng hơi mở, lửa cháy ngập trời phun ra, tràn ngập cả vùng không gian, đem Âm Dương Thánh Tử cùng Âm Dương Giáo những người kia toàn bộ bao phủ. Chết tiệt Ba Xà, cũng dám đối với chúng ta động thủ, giết hắn, Âm Dương Giáo những cường giả kia nổi giận, Âm Dương Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, trên thân Âm Dương Thuẫn lưu chuyển, chặn lửa cháy ngập trời. Sau lưng những Âm Dương Giáo đó cường giả, cũng là nhau nhau thi triển thần thông, tiến hành chống cự, bất quá, ám hồng thần long thực lực bây giờ, thế nhưng là rất mạnh, không thể so với Âm Dương Thánh Tử yếu, cho nên, những cái kia võ giả dưới sự khinh thường, có không ít người trực tiếp bị điểm lấy thân thể, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, a, đáng chết, con hàng này thật là khủng khiếp, nhanh phòng ngự, đám người kinh hô, có người há mồm phun ra đầy trời nước biển, muốn dập tắt cái này đáng sợ hỏa diễm, bất quá, kia nước biển vừa gặp phải hỏa diễm toàn bộ bốc hơi thành hơi nước, bao phủ ở trên bầu trời, đáng chết, nhanh dùng Âm Dương chi thủy dập tắt nó. Mấy người nhanh chóng kết ấn, trên thân Âm Dương chi khí bắn ra, hóa thành Âm Dương biển cả, trào lên mà ra, lúc này mới khó khăn lắm chặn đáng sợ hỏa diễm. Bất quá, trải qua như thế thời gian ngắn ngủi, liền có mấy cái cường giả vẫn lạc, càng nhiều người cũng là nhận lấy tổn thương. Tất cả mọi người nhìn hướng về phía trước, hoảng sợ phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới, một con rắn đã vậy còn quá lợi hại. Âm Dương Thánh Tử cũng là trầm mặt. Đối phương bày ra lực lượng, để hắn chấn kinh, xem ra, còn cần hắn tự mình xuất thủ nha. Sau một khắc, hắn rút ra Âm Dương kiếm, trên thân khí tức điên cuồng bộc phát, cũng tốt, liền để ta tự mình giải quyết ngươi. Ám hồng thần long lạnh hừ một tiếng, tới tới tới, cháu trai, long ra ra chơi với ngươi chơi. Hắn có thể không e ngại lấy Âm Dương Thánh Tử, Âm Dương Thánh Tử gầm thét, muốn chết, hắn cầm kiếm, giết tới, bất quá còn không có xuất thủ. Phía trên đột nhiên oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, một cỗ đáng sợ năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng, xảy ra chuyện gì? Đám người hoảng sợ, không ít Âm Dương Giáo cường giả trực tiếp bị cỗ năng lượng này tung bay, miệng phun máu tươi. Âm Dương Thánh Tử cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn thi triển nghịch loạn âm dương bước, trong nháy mắt biến mất ở không trung. Một bên ám hồng thần long nhanh chóng lùi về phía sau, bất quá lại cao hứng quái khiếu, bởi vì phía trên đại đạo bảo bình phá, một bóng người từ bên trên bảo bình bên trong vọt ra. Tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng treo. Ám hồng thần long cười to. Người của Âm Dương Giáo thì là mộng, cái gì, tiểu tử kia lao ra ngoài, cái này sao có thể, bọn hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ, Âm Dương Thánh Tử đồng dạng chấn kinh vạn phần, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không có khả năng, chết tiệt, Âm Dương Bảo Bình có thể luyện hóa hết thảy, tiểu tử kia là thế nào giết ra tới, hắn xác thực điên rồi, bởi vì căn cứ hắn đối cái này Âm Dương Bảo Bình lý giải, vô địch vương giả phía dưới, đi vào tuyệt đối ra không được, nhưng là bây giờ, đối phương lại ra, đáng chết, Âm Dương Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi. Lần nữa cầm âm dương kiếm giết tới, ngay tại lúc đó, hắn âm thầm động đến trong tay thánh nhân tàn phiến, như muốn nhất kích tất sát, một đạo thiểm điện xông ra, nhấc lên vạn trượng quang mang, nhanh chóng xé mở không gian, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, cảm nhận được cỗ năng lượng này, ám hồng thần long cùng Lâm Hiên, đồng thời đổi sắc mặt. Chương 2598, Trảm Âm Dương Thánh Tử. Không tốt, đây là thánh nhân lực lượng, là thánh nhân tàn phiến, đáng chết, gia hỏa này vậy mà mang theo thánh nhân tàn phiến tới. Hơn nữa còn là đột nhiên xuất thủ, cái này là muốn tuyệt sát. Ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên cũng là thần sắc băng lãnh, bất quá một đạo thánh nhân tàn phiến liền muốn giết hắn. Đừng có nằm mộng, thánh nhân tàn phiến, hắn cũng có. Sau một khắc, hắn gửi ra thánh nhân xương tay, xé mở một góc phong ấn, lập tức thiên băng địa liệt, cuồng phong quét sạch, đưa tới thiên địa dị tượng, hai kiện thánh nhân tàn phiến ở trên bầu trời giao phong, lực lượng đáng sợ đánh xuyên thập phương, những Âm Dương Giáo đó cường giả rối rít lui lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật là đáng sợ, cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản không chịu nổi, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp để giết ta? Chặn công kích của đối phương, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Âm Dương Thánh Tử sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới phản ứng của đối phương tốc độ đã vậy còn quá nhanh, chặn hắn tuyệt sát. Sau một khắc, hắn đứng trong hư không, đầu đội lên cái trắng đen xen kẽ tấm gương, chìm nổi không chừng, chỉ có 1/3 hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra là một tay âm dương kính, không có thánh nhân tàn phiến, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Âm Dương Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên thì là cười, có đúng không, ngươi không có thánh nhân tàn phiến, thế nhưng là ta còn có. Vô Lại Rồng, lên đi, giết hắn. Cái gì, còn có thánh nhân tàn phiến? Nghe nói như thế, Âm Dương Thánh Tử mí mắt cuồng loạn, hậu phương Âm Dương giáo cường giả cũng là kinh hô, trời xanh, làm sao có thể có hai kiện thánh nhân tàn phiến? Không có khả năng, hắn nhất định là tại nói dối. Thánh nhân tàn phiến vật chân quý như vậy, hắn làm sao có thể có được hai kiện? Mà lại, hắn cũng điều khiển không được hai kiện nha, hắn nhất định là tại hù dọa chúng ta. Những cái kia người của Âm Dương giáo gầm thét liên tục, Âm Dương Thánh Tử cũng là cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi làm sao có thể có hai kiện thánh nhân tàn phiến, có đúng không? Lâm Hiên cười lạnh, không có giải thích. Một bên Ám Hồng Thần Long xác thực bay tới, chết tiệt Âm Dương tiểu tử, vừa rồi muốn giết ta, hiện liền nếm thử bị giết tư vị. Bất quá ngươi hết sức may mắn, có thể chết ở thánh nhân tàn phiến trong tay, cũng coi như xứng đáng ngươi thân phận của thánh tử. Nói đến đây, Ám Hồng Thần Long rồng miệng hơi mở, lập tức một cái tàn phá bảo tháp nổi lên, bảo tháp chừng lớn chừng bàn tay, phía trên tàn phá không chịu nổi, không ít địa phương hiện đầy vết rạn, chính là từ Chiến Vô Ngân trong tay cướp đoạt thánh nhân kia tàn phiến. Ám Hồng Thần Long đạt được về sau, tiến hành phong ấn, tế luyện, hiện, rốt cục có thể nắm trong tay. Giờ phút này, Ám Hồng Thần Long tế ra, xé mở một góc phong ấn, lập tức quang mang quét sạch thương khung, phảng phất một vành mặt trời. Oanh, Ám Hồng Thần Long long chảo vung lên, kia tàn phá bảo tháp bay ra ngoài, lực lượng như là đại dương mênh mông, xông về Âm Dương sinh tử. Không, Âm Dương Thánh Tử mặt đều tái rồi. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật sự có cái thứ hai thánh nhân tàn phiến. Hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Sau một khắc, hắn xoay người bỏ chạy, nghịch loạt âm dương bước, bị hắn thi triển đến cực hạn, thậm chí hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Bất quá, thánh nhân tàn phiến công kích, cường đại dương nào, mặc dù hắn né tránh nhất đòn công kích chí mạng, nhưng là kia cỗ dư ba, vẫn là oanh ở trên người hắn, đem hắn từ trong hư không chấn ra. Bành, Âm Dương Thánh Tử nửa người liền nát, miệng lớn thổ huyết. Vô Lại Rồng, lưu hắn lại nhẫn chữ vật. Lâm Hiên ở một bên nói, Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, yên tâm đi, bản hoàng xuất thủ, tuyệt đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.